trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 411, tập đoàn thành lập cái này thủ phủ. Dị giới bên trong, Lâm Cảnh lần nữa tiến nhập trong một cái sơn động, cái kia ngoại tinh khoa học kỹ thuật Storys, dụng cụ lưu trữ, liền bị hắn thả ở trong sơn động này. Bình thường liền để từ một từ hai canh giữ ở đỗng miệng. Hoàn toàn sẽ không xảy ra vấn đề. Mà lại, hoàn toàn không cần lo lắng bị người phát hiện. Những ngày này bởi vì cứu viện sự kiện, hắn cũng đều không hảo hảo nghiên cứu vật này. Hiện tại cứu viện sự kiện đã kết thúc. Phía Tây cũng rốt cục ý tứ đến chính mình đối tam giác Bermuda không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ chỉ có thể cùng Hoa Hạ thỏa hiệp để Hoa Hạ tiếp tục cứu viện. Chuyện này sau lưng cũng là đi dôn cùng không ít phía Tây khoa học nhân viên đều xui xẻo. Thành hình nhân thế mạng, mà cái kia Atlantis đại lục tất cả tư nguyên tại trong một đoạn thời gian rất dài đều sẽ bị Hoa Hạ độc hưởng. Tự nhiên, người cứu vớt số khoa học kỹ thuật tại về sau thời gian bên trong cũng sẽ trở thành phía Tây mục tiêu, sẽ không có người nguyện ý nhìn đến Hoa Hạ sẽ vượt qua thế giới 20 năm khoa học kỹ thuật. Dù sao cái này tàu chuyến cùng xe hơi, điện thoại di động không giống nhau, trên biển lĩnh vực cũng là một cái chiến tranh giành lĩnh vực. Tàu chuyến cũng bao gồm chiến hạm cùng lặn nước thuyền những vật này. Bất quá, đây cũng không phải là Lâm Cảnh muốn chú ý sự tình. Kỹ thuật này ở hành tinh khác vật chất nghiên cứu bộ môn trong tay đây. Mà lại, dưới tình huống bình thường, không cần đi tam giác Bermuda, tàu chuyền mới kỹ cũng không cần ba lò phản ứng. Nếu như bọn họ muốn tiếp tục dùng ba lò phản ứng, vậy hắn cũng có thể nhiều kiếm lời một bút, đằng sau cũng không thể cùng người cứu vớt số một dạng miễn phí. Đây chính là phải trả tiền. Lâm Cảnh lần nữa mở ra viên cầu. Cái kia hư ảnh hình ảnh lại xuất hiện lần nữa. Đối với ngoại tinh văn tự và trị số Lâm Cảnh cũng không biết, cho nên chỉ có thể từ từ so sánh suy đoán. May ra mỗi một cái khoa học kỹ thuật đều có vẽ kỹ thuật, đại khái còn có thể từ từ cân nhắc đi ra. Cái này ngoại tinh khoa học kỹ thuật chỉ dẫn trước địa cầu 50 đến 100 năm hai bên, còn không có trong tiểu thuyết loại kia có thể tùy tiện phiên dịch các loại ngoại tinh lời nói văn tự, hoặc là trực tiếp đem tri thức truyền vào cho ai khiến người ta một chút hiểu rõ tất cả tri thức kỹ thuật. Bất quá, tại thao tác quá trình bên trong, Lâm Cảnh phát hiện quả cầu này hư lợi hại giả thuyết ảnh hưởng, có thể phóng xuất ra rất chân thực giả thuyết tràng cảnh. Tựa như là điện ảnh Captain America 3 bên trong Iron Man làm cái kia phụ mẫu cùng mình thiếu niên. Thời điểm nói chuyện trời đất giả thuyết tình cảnh, quả cầu này bên trong ẩn chứa rất nhiều giả thuyết tình cảnh hình ảnh. Dù sao cũng là tinh cầu hủy diệt, cái này được mang đi ra cũng là truyền thừa tri thức. Tự nhiên cũng bao gồm giáo dục giả thuyết tràng cảnh. Cái này liền có thể bớt đi Lâm Cảnh rất nhiều thời gian. Quan sát cái kia giả thuyết tràng cảnh quá trình thì là tương đương hắn học được một môn mới ngoại ngữ, chỉ là cái này ngoại ngữ là ngoại tinh lời nói. Một ngày thời gian, Lâm Cảnh đều nhìn say sưa ngon lành, làm hắn theo sơn động lúc đi ra. Đã qua một ngày, đến đón lấy thời gian, Lâm Cảnh mỗi ngày đều hội tiến vào dị giới học tập. Thời gian nửa tháng đi qua sau, Lâm Cảnh thì thu hoạch nổi bật, mà lại qua nửa tháng sau, Lâm Cảnh lại có một chuyện khác phải làm. Cái kia chính là liên quan tới thần kỳ thế giới tập đoàn xây dựng sự tình. Biệt thự trong, Lâm Cảnh nghênh đón một người khách nhân, Vương Đại Thiếu. Lâm Cảnh đem Vương Đại Thiếu nghênh lúc tiến vào. Vương Đại Thiếu thì một đường hùng hùng hổ hổ. Lâm Cảnh, ngươi có chút không có suy nghĩ, ta mời nhiều như vậy võng hồng ngôi sao, tất cả mọi người muốn gặp ngươi một lần, ngươi vậy mà không đi. Trước đó Lâm Cảnh hoàn toàn chính xác cự tuyệt Vương Đại Thiếu tiệc ăn mừng mời, hắn cảm giác Võng Hồng nhiều loại trường hợp này không thích hợp hắn. Chủ yếu hắn bây giờ mê tại học tập ngoại tinh lời nói văn tự. Không thèm để ý Vương Đại Thiếu. Vương Đại Thiếu lôi kéo Lâm Cảnh liền nói. Tới tới tới, chúng ta trước đập một bức ảnh chung. Ngươi không đi tiệc ăn mừng. Không chừng có người liền nói chúng ta có mâu thuẫn. Chúng ta trước đập một bức ảnh chung phát ít ỏi. Lâm Cảnh cười cười, phối hợp với Vương Đại Thiếu là một cái tiễn đao thủ. Có thể Vương Đại Thiếu mới phát ra ít ỏi, liền nghe đến một thanh âm. Có khách nhân đến, có khách nhân đến, người nào? Vương Đại Thiếu sững sờ, nhìn chung quanh một chút. Vậy mà không ai, khách nhân muốn uống gì? Lại một thanh âm vang lên. Cái này hình như là điện tử âm. Vương Đại Thiếu cúi đầu liền thấy trên cổ treo người cầm tấm phẳng Thiết Lang. Sau đó Thiết Lang lại làm lấy Vương Đại Thiếu mặt tại người cầm tấm phẳng phía trên đánh lấy ghép. Vâng, vị khách nhân này muốn uống gì? A, Vương Đại Thiếu trực tiếp kinh hãi nhìn về phía Lâm Cảnh. Hắn không chỉ có là bị Thiết Lang kinh hãi đến, còn có Thiết Lang đằng sau cái kia mini con voi cùng hươu cao cổ. Cái này cái khách nhân không có lễ phép. Thiết Lang nhìn thấy Vương Đại Thiếu không trả lời, lại đánh một đoạn ghép vần, khinh bỉ nhìn lấy Vương Đại Thiếu liếc một chút, liền mang theo tiểu đệ của mình đi, làm cầm đầu dầu chi tử. Vương Đại Thiếu có thể đối sở hữu nhân nói lão tử cái gì các mặt của xã hội chưa thấy qua, nhưng hắn tuyệt đối không thể tin được chính mình có một ngày vậy mà lại bị một con chó khinh bỉ không có lễ phép. Còn có ai có thể nói cho hắn biết một con voi cùng hươu cao cổ cùng một con mèo một dạng lớn tiểu là cái quỷ gì? Cái này hắn a không phải nằm mơ. Vương Đại Thiếu nhìn về phía Lâm Cảnh, vội vội vàng vàng đuổi theo. Lâm Cảnh, ta cho nhà ngươi chó rất khinh bỉ. Ngươi trong nhà đây đều là yêu quái gì? Lâm Cảnh cười nói. Cho chó khinh bỉ thể nghiệm người khác cũng không có cơ hội. Ngươi có thể đi ít ỏi phát biểu một chút kinh nghiệm lời tuyên bố. Lời này để Vương Đại Thiếu có chút giận. Lâm Cảnh, không có ngươi như thế bẩn thỉu ngươi. Ta tức giận. Ngươi cho ta một cái ta thì bớt giận. Nói xong, hắn thì sáng ngời có thần nhìn lấy cái kia mấy cái tiểu gia hỏa. Lâm Cảnh lại trực tiếp cự tuyệt nói. Cái kia là bạn gái của ta sủng vật. Đừng cứ mãi đến ta cái này làm tiền. Đó là Atlantis làm ra đến. Qua vài ngày người cứu vớt số còn muốn đi vào. Lấy quan hệ của ngươi làm một hai con không là vấn đề. Vương Đại Thiếu gặp Lâm Cảnh cự tuyệt cũng không có buồn bực, mà chính là lập tức lấy điện thoại di động ra đến một bên liên hệ. Ngươi Lâm Cảnh không cho, lão tử tự cung tự cấp, có tiền còn sợ không lấy được đồ vật? Lâm Cảnh gặp này cũng là cười cười. Lần này Vương Đại Thiếu tới Tân Cảng thành phố là vì cho Lâm Cảnh chúc mừng thần kỳ thế giới tập đoàn thành lập. Năm trước Lý Hân liền bắt đầu bắt tay vào làm tập đoàn tổ kiến sự tình. Ngay tại một tuần trước rốt cục đem tập đoàn sự vụ làm xong. Đường Hạo Kỳ tự nhiên trở thành tập đoàn tổng giám đốc. Vương Cường những người này cũng đều trở thành phó tổng. Lý Hân biến thành tập đoàn chủ tịch thư ký. Còn có chính là Lâm Hậu trở thành giám sát phó tổng. Độc lập với tập đoàn nhân sự bên ngoài. Chuyên môn đối Lâm Cảnh phụ trách, tập đoàn thành lập về sau, thần kỳ thế giới tư sản cũng bị ngoại giới đánh giá đi ra. Thần kỳ thế giới hiện tại ẩn chứa công ty có Lâm Thị Châu Báu, thần kỳ thế giới phục trang công ty, thần kỳ thế giới đồ uống công ty, thần kỳ thế giới xe hơi mới khoa học kỹ thuật, thần kỳ thế giới điện thoại di động mới khoa học kỹ thuật, thần kỳ thế giới sở nghiên cứu, thần kỳ thế giới dịch dinh dưỡng công ty, mặt khác mị lực giải trí cùng cảnh lan công ty, địa hoàng bảo an công ty đi qua sau khi thương nghị cũng bị phân loại đến trong tập đoàn. Cái này ba nhà công ty Lâm Cảnh trước đó đều cấp ra không ít cổ phần. Địa hoàng bảo an cho Trần Hoa Cường bọn họ một số cổ phần. Mị Lực giải trí cho Lôi Ca bọn họ một số cổ phần. Cảnh Lan công ty ngoại trừ cho Lý Hân bên ngoài, Diệp Nhược Lan còn có 40% cổ phần. Cho nên, bộ phận này cổ phần hợp nhập tập đoàn về sau phải căn cứ tập đoàn tiềm lực cùng quy mô một lần nữa. Tính toán, tự nhiên, sau cùng tập đoàn thành lập về sau, thì liền Diệp Nhược Lan cổ phần cũng chỉ nắm giữ vị trí. Lại đi trừ Lâm Cảnh phân đi ra, Lâm Cảnh y nguyên nắm giữ lấy tập đoàn 85% cổ phần. Tuyệt đối cổ phần khống chế. Tự nhiên, Lâm Cảnh khống chế dục cũng không phải rất mạnh, sẽ không cả ngày nghĩ đến cổ phần chiếm cứ càng nhiều càng tốt. Cho nên, đối với Đường Hạo Kỳ những thứ này không có có cổ phần cao tầng cũng cấp ra kỳ quyền khen thưởng. Tự nhiên, đây là có một cái tiền đề, muốn 5 năm về sau mấy người này mới có thể hoàn toàn nắm giữ cổ quyền. Nếu như 5 năm sau đi ăn máng khác rời đi tập đoàn có quyền thu về, cái này tự nhiên để Đường Hạo Kỳ những người này nhiệt tình 10 phần. Bởi vì tập đoàn thành lập về sau tính ra tư sản, liền xem như chấm 0,1% cổ quyền cũng là một món tài sản khổng lồ. Đến mức sương mù sát thủ, bởi vì tại kinh thành, mà lại đằng sau Vương Đại Thiếu cũng tìm rất nhiều quan hệ gia nhập, cấp ra không ít cổ phần, cho nên cũng không có đặt vào tập đoàn. Vương Đại Thiếu tìm những quan hệ kia có chút phức tạp. Những công ty khác không có tại kinh thành không cần dựa vào kinh thành quan hệ. Lâm Cảnh không muốn để cho những quan hệ này tiến vào tập đoàn. Mà theo thần kỳ thế giới tập đoàn thành lập, làm người khác chú ý nhất đại khái cũng là thần kỳ thế giới tập đoàn tư sản. Đệ nhất, cũng là Mị Lực giải trí công ty. Mị Lực giải trí hiện tại đã bao trùm KTV, quầy rượu, âm nhạc nhà hàng, đủ tắm, quán cà phê, nhà khách, khách sạn, các loại vui đùa ngành nghề. Mà lại, có Lâm Cảnh tiền tài làm hậu thuẫn. Năm ngoái liền đã bao trùm Tân Cảng toàn bộ tỉnh, đã bắt đầu hướng bốn phía hơn 10 cái tỉnh mở rộng. Có người tính toán qua Mị Lực giải trí thể lượng đã không sai biệt lắm đạt tới Hoa Hạ thứ tư mát. Xích tập đoàn Vịnh Huy siêu thị 5 phút một trong. Vịnh Huy siêu thị năm ngoái mới nhất giá trị thị trường là hơn 1.300 triệu. Nói cách khác, Mị Lực giải trí đánh giá giá trị đã có 260 triệu. Thứ hai, Lâm Thị Châu Báu. Lâm Thị Châu Báu tư sản không dễ tính toán, bởi vì Lâm Cảnh tại Myanmar nắm giữ đại lượng ngọc thạch tư nguyên. Tại Atlantis còn có mỏ kim cương mạch, dự đoán người cũng không có cách nào đến cái này hai nơi địa phương cụ thể tính toán giá trị. Chỉ có thể dựa theo thôi toán pháp tính toán. Thế giới lớn nhất công ty châu báu giá trị thị trường là 21 tỷ đô la Mỹ. Công ty này nắm giữ lấy kim cương cùng hoàng kim tư nguyên. Lâm Thị Châu Báu cũng chiếm cứ lấy ngọc thạch cùng kim cương. Lâm Thị Châu Báu duy nhất so ra kém cũng là nội tình. Nhãn hiệu cùng thế giới tính cửa hàng, Lâm Thị Châu Báu thị trường chỉ tại Hoa Hạ, nhưng là Lâm Thị Châu Báu nguyện ý 10 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường đầu tư bỏ vốn tuyệt đối có người. Nguyện ý bỏ tiền, cũng chính là 68.800 triệu Hoa Hạ tệ. Thứ ba, Cảnh Lan công ty có bách hoa hương cùng các loại danh quý hoa thực. Mặc dù bây giờ chỉ tại Hoa Hạ phát trương, còn không có phát triển đến nước ngoài, nhưng là thuộc về ngành tiêu phẩm, lượng tiêu thụ kinh người. Tương lai tiềm lực vô cùng, ngoại giới tạm thời cũng cấp ra vượt qua 50 tỷ đánh giá giá trị. Thứ tư, thần kỳ thế giới chịu thua công ty cũng không nổi danh. Coi như có treo công nghiệp quân sự hợp tác thẻ bài. Tăng thêm bắt đầu đẩy ra bản thân nhãn hiệu cùng Lâm Cảnh tên tuổi cũng chỉ cho 10 tỷ đánh giá giá trị. Thứ năm, điện thoại di động khoa kỹ công ty. Đây là thuộc về công nghệ cao loại công ty, nơi này phần lớn là kim loại chế tác trao quyền cùng 3 lò phản ứng pin ứng dụng. Tài liệu khoa học kỹ thuật trao quyền đây là muốn phân những cái kia điện thoại di động công ty lợi nhuận, lò phản ứng pin theo điện thoại mới tuyên bố cũng thuộc về ngày tiêu phẩm. Tất cả điện thoại di động người sử dụng đều muốn dùng bọn họ 3 phản ứng pin. Cho nên, tuy nhiên điện thoại di động mới khoa học kỹ thuật mới bắt đầu ra đời. Nhưng là ngoại giới đánh giá giá trị cũng đạt tới 100 tỷ độ cao. Tuy nhiên tạm thời cùng hoa vĩ cái kia hơn vạn trăm triệu đánh giá giá trị không cách nào so sánh. Được, nhưng là theo điện thoại di động mới khoa học kỹ thuật nhanh chóng chiếm cứ thị trường. 100 tỷ số liệu này sẽ kéo dài lên cao. Tương lai siêu việt hoa vĩ không là vấn đề. Thứ 6, thần kỳ xe hơi khoa học kỹ thuật. Đồng dạng là tài liệu trao quyền cùng 3 lò phản ứng pin ứng dụng. Tuy nhiên hoa hạ xe hơi ngành nghề công ty giá trị thị trường cũng không phải là quá cao. Nhưng là hoa hạ là xe hơi sử dụng đại quốc, mà lại hoa hạ thạch dầu giá trị thị trường cao a. Cái này 3 lò phản ứng pin cơ hồ là đem hoa hạ thạch từ tại xe hơi ngày dùng cái này một khối đầu. To xinh xinh chụp đi ra. Tuy nhiên dựa theo Lâm Cảnh cùng Đái Tiên Sinh ước định, sau cùng lợi ích muốn chia hồi cho các nơi trạm xăng dầu. Về sau trạm xăng dầu đổi bán 3 lò phản ứng, nhưng là đánh giá giá trị cũng tạm thời đạt đến 150 tỷ. Tự nhiên, cùng điện thoại di động mới khoa học kỹ thuật một dạng. Theo mới khoa học kỹ thuật xe hơi quảng bá, cái này chỉ số hội nhanh chóng tăng trưởng, vượt qua hoa hạ thạch dầu giá trị thị trường cũng không có vấn đề. Thứ 7, thần kỳ thế giới đồ uống công ty, thật có chút ngọt đã không sai biệt lắm lũng đoạn nước khoáng thị trường. Lần lượt đẩy ra đồ uống cũng bắt đầu chiếm trước thị trường. Thậm chí là cái thứ nhất bị Đái Tiên Sinh định giá dân tộc nhãn hiệu, đã xuất khẩu cùng hoa hạ giao hảo một số quốc gia. Bắt đầu chiếm trước toàn cầu thị trường. Tuy nhiên tạm thời cùng Coca-Cola loại này 200 tỷ đô la Mỹ tập đoàn không cách nào so sánh được. Nhưng là cũng bị đánh giá giá trị 200 tỷ hoa hạ tệ. Về sau đồng dạng sẽ tiến vào điên cuồng tăng trưởng trình độ. Thứ 8, thần kỳ thế giới dịch dinh dưỡng công ty. Công ty này tựa như Lâm Cảnh mới nhất công ty. Thậm chí văn phòng nhân viên mới tổ kiến tốt. Có thể bên ngoài tiếp cho ra đánh giá giá trị lại là cao nhất. Bởi vì vẻn vẹn hoa hạ thì có hơn mấy triệu ung thư bệnh nhân. Thế giới càng nhiều, nếu như những bệnh nhân này có thể đủ tất cả bộ chữa cho tốt. Mỗi cái ấn 300 ngàn tính toán, dễ dàng mấy chục ngàn trăm triệu giá trị. Mà lại, vẻn vẹn hoa hạ mỗi ngày liền sẽ tra ra hơn 9.000 cái ung thư bệnh nhân. Toàn cầu mỗi ngày là 100.000 người, còn có cũng là công ty này dịch dinh dưỡng dùng lâu dài cường thân kiện thể tác dụng. Cho nên, công ty này cũng là một cái đại sát khí. Ngoại giới trực tiếp cho công ty này 500 tỷ đánh giá giá trị. Điều kiện tiên quyết là trị liệu ung thư dược tề cách điều chế không có tiết ra ngoài. Không có bị phá giải. Cái này đánh giá giá trị Lâm Cảnh muốn bán cổ phần tuyệt đối là toàn thế giới phú hào đều sẽ tới. Cướp mua sắm. Thứ 9, tự nhiên là sở nghiên cứu. Bất quá, đây cũng là ngoại giới duy nhất không hiểu đánh giá đáng giá sản nghiệp. Bởi vì không có người biết sở nghiên cứu bên trong có bao nhiêu đồ tốt. Chỉ có thể đánh một cái dấu hỏi. Có thể coi là không thêm cái này sở nghiên cứu. Làm thần kỳ thế giới tập đoàn đánh giá giá trị bị người phát ra tới về sau. Cũng là chấn kinh sở hữu nhân. Thần kỳ thế giới tập đoàn vượt qua 1.100 tỷ đánh giá giá trị. Vượt qua 150 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên cùng Alibaba loại này vượt qua 4.800 triệu đô la Mỹ quái vật khổng lồ không cách nào so sánh được. Có thể cái này thần kỳ thế giới tập đoàn công ty mới thành lập bao lâu cũng chính bởi vì thành lập thời gian ngắn cho nên giá trị thị trường mới sẽ như vậy thấp. Một khi qua mấy năm, các loại xe hơi cùng điện thoại di động mới khoa học kỹ thuật hoàn toàn quảng bá. Tăng thêm những công ty khác phát triển, cái kia thần kỳ thế giới tập đoàn giá trị thị trường tuyệt đối sẽ lấy một cái tốc độ khủng khiếp. Tăng trưởng. Trong vài năm vượt qua Alibaba cũng không phải là không được. mà ngay sau đó, toàn bộ Hoa Hạ thậm chí người của toàn thế giới đều bị Lâm Cảnh tài sản cá nhân sợ ngây người. Bởi vì không tính sở nghiên cứu, vượt qua 1.100 tỷ giá trị thị trường, Lâm Cảnh thế nhưng là chiếm có thần kỳ thế giới tập đoàn 85% cổ phần. Cái kia chính là vượt qua 9.350 triệu thân gia. Mà mẹ nó, Vương Đại Thiếu nhìn đến cái này đánh giá giá trị thời điểm trực tiếp tại Lâm Cảnh trước mặt bảo. Nói tục, trên Internet càng là nổ lật trời có thể biết Lâm Thiếu Châu, có thể thật không biết Lâm Thiếu Nghiêu như vậy, lúc này mới bao lâu thời gian thần kỳ thế giới tập. Đoàn Tốt Châu, Lâm Thiếu Tốt Châu, xong lập tức phải quỳ. Vương Đại Thiếu ba hắn cũng muốn quỳ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.